Cô lấy tay che đi miệng nhỏ nhắn của mình, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Từ Khấu Ngọc giật mình hồi phục lại tinh thần, nhìn cô cẩn thận đề phòng mình như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net